Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2944, chương 2944, băng thanh thánh nữ. Đế Lâm Thành, hoan nghênh Bách Vương Điện, hiu, hiu, hiu, ở thần thuyền trước nhất phương, xuất hiện từng cái quang ảnh, những thứ này quang ảnh, hiển lộ tôn dung. Tổng cộng 13 người, là đế thiên các 13 vị các chủ, đều là vô thượng đại đế cường giả. Bất quá 13 người bên trong, mạnh nhất một vị vô thượng đại đế, cũng chỉ là năm sau vô thượng đại đế. Giờ phút này 13 người, thống vừa xuất hiện, hướng phía trước thần thuyền hơi một dập đầu. Ở đó thần thuyền bên trong, bọn họ cảm nhận được vô cùng là mãnh liệt nguy hiểm hơi thở. Bách Vương Điện chuyện, đến bọn họ cảnh giới này, dĩ nhiên rõ ràng quá mức hơn. Bách Vương Điện chỗ đáng sợ, là có thể đem một cái vị diện cường đại nhất, cao nhất đứng đầu tông môn nhổ tận gốc, mà thuộc về Bách Vương Điện, đã từng làm ra đáng sợ nhất sự việc. Ở 10.000 năm, đem ba cái cao nhất đứng đầu tông môn diệt trừ. Bách Vương Điện mình chiếm làm của riêng một cái vị diện, đều là Bách Vương Điện tu sĩ, dưới cờ còn có đếm cái vị diện, cho Bách Vương Điện cung cấp tài nguyên, thậm chí ở đó chút vị diện, không thiếu tu sĩ đều bị nô lệ, cho nên cho dù là ở loạn tinh ma hải, bọn họ đế thiên các cũng không cách nào đắc tội Bách Vương Điện. Các ngươi 13 người, ngược lại là có chút dáng vẻ. Còn như những tên kia, hừ, ở thần thuyền bên trong, truyền ra một giọng nói, chỉ nghe tiếng, không gặp người, mà trên không trung, trước những cái kia dày tu sĩ, ngay tức thì bạo thể mà chết, căn bản liền một chút phản kháng cũng không có, đế thiên các 13 vị các chủ, hoàn toàn không dám nhúng tay trong đó, ngược lại từng cái thấp thỏm bất an, Bách Vương Điện. Tại sao xuất hiện ở đây bên? Bọn họ căn bản không cách nào đoán được đối phương tâm tư. Bây giờ tình huống, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Trong Đế Lâm Thành, kiềm chế vô cùng, thuộc về Đế Lâm Thành quy củ phá. Đây cũng là thực lực. Cái này còn là xem ở ngươi đế thiên các. Lão già kia mặt mũi, nếu không chỉ sẽ giết càng nhiều. Thanh âm vang lên lần nữa. Đế thiên các 13 vị các chủ, tâm thần chấn động một cái, nói lão già kia, chính là bọn họ đế thiên các thứ nhất các chủ, bọn họ 13 người, cũng lấy vi tôn, dù là biết được bọn họ đế thiên các lai lịch tu sĩ, cũng chỉ là biết được bọn họ có 13 vị các chủ, cũng không biết là 14 vị, muốn hướng các ngươi hiểu rõ một chút tin tức, đi lên. Một cổ kinh khủng hấp lực, trực tiếp bọc lại 13 người. 13 người vậy không dám phản kháng. Dĩ nhiên lúc này, hai bên bây giờ thực lực chênh lệch, cho dù là phản kháng cũng không có chỗ hữu dụng. Tiến vào thần thuyền sau đó, ước chừng đợi 15p thời gian. 13 người từ thần trên thuyền rời đi, mang 13 người rời đi. Thần thuyền cũng không có ở trong Đế Lâm Thành lưu lại. Trực tiếp bay khỏi, 13 người trên không trung lòng vẫn còn sợ hãi. Bọn họ đối mặt người, nếu là mỗi một người đều không có cảm ứng sai, chính là một vị bảy sao vô thượng đại đế lão quái vật. Tên kia là một cái đôi mặt tu sĩ, có trước sau hai gương mặt, là vì băng thần tộc Hoa Thiên Hy tới, không nghĩ tới băng thần tộc bảo tàng, so chúng ta tưởng tượng bên trong còn muốn hấp dẫn người, lại có thể để cho Bách Vương Điện đến. Xem ra tin đồn hoặc giả là thật. Bách Vương Điện lão tổ tông và băng thần tộc lão tổ tông có không giống nhau giao tình. Chỉ là cuối cùng băng thần tộc tiêu diệt, cũng là bởi vì là Bách Vương Điện. Loại chuyện này, cho dù là chúng ta cũng cần ít nói. Hy vọng Bách Vương Điện những người này không nên tới Đế Lâm Thành. Ngoặc kép, 13 người giữa nói chuyện, dĩ nhiên bị thần thông che giấu, biết rõ Hoa Thiên Hy tình báo, không thể nghi ngờ là muốn từ Hoa Thiên Hy trên mình đạt được băng thần tộc tồn tại bảo tàng Luận Tinh Ma Hải, bởi vì Long Trấn đổi được không giống nhau. Giống nhau, Hoa Thiên Hy thân phận mang tới lan truyền ảnh hưởng sợ rằng cao hơn tại Long Trấn. 13 người ở Đế Lâm Thành bầu trời dừng lại chốc lát liền biến mất, mà hết thảy các thứ này đối với trong Đế Lâm Thành tất cả mục đích tu sĩ mà nói, dù là đến hiện tại vậy thật lâu không cách nào bình tĩnh. Nhất là hôm nay trong Đế Lâm Thành vậy tồn tại vô thượng đại đế cường giả, bọn họ cũng là cực kỳ sợ hãi, kiêng kỵ Bách Vương Điện. Chỉ là bọn họ cũng có thể nhận ra được, Long Trấn chuyện còn chưa đủ hấp dẫn đến Bách Vương Điện, vậy cũng chỉ có một người khác, đó chính là Long Trấn bên người Hoa Thiên Hy. Người phụ nữ này là băng thần tộc cường giả, băng thần tộc sống sót ở vạn thần giới tu sĩ vô cùng thiếu. Không thiếu vô thượng đại đế, thậm chí còn một ít có bối cảnh đại đế là biết được một ít tình huống. Trăm triệu trong năm, ngược lại là phát hiện, hơn nữa bắt qua băng thần tộc tu sĩ, bất quá cao nhất tu vi, cũng chỉ là đế quân cảnh thôi. Hoa Thiên Hy chính là cửu tinh đại đế, chính là trước mắt hiểu biết mạnh nhất, thực lực càng mạnh mẽ, tất nhiên ở băng thần tộc bên trong, có chút thân phận và địa vị, nhất là Hoa Thiên Hy trên mặt mũi, khí chất xuất chúng. Có thể dự liệu được vậy một tia không đơn giản. Rời đi Đế Lâm Thành, Bách Vương Điện thần trên thuyền, Tây Lai Bá Bá, người phụ nữ này có phải hay không rất giống ở trong thần thuyền có đơn độc không gian. Giờ khắc này ở bên này hội tụ một nhóm tu sĩ, có một cái trước sau hai gương mặt ông già, ngồi ở một cái sàn bốc lên ánh sáng tím trên ghế. Người phụ nữ này, ngươi có phải hay không cảm thấy xem băng thần tộc băng thanh thánh nữ xem xuống phía dưới mở miệng chàng thanh niên. Cái này cái chàng thanh niên dị thường anh tuấn, cả người tu vi cũng không kém, chính là cửu tinh đại đế. Có một chút, chỉ là băng thanh thánh nữ không phải đã chết rồi sao? Càn mà, băng thanh thánh nữ ngươi lấy là thật đã chết rồi sao? Nhìn Hoắc Càn, đôi mặt ông già ha ha cười một tiếng, khóe miệng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Có thể năm đó, rõ ràng chính là bị ta Bách Vương Điện tù khốn tại Chín Kỳ Sơn. 12 vị thúc bá đồng loạt ra tay, liền Tây Lai Bá Bá cũng tham dự trong đó. Mặc dù đó là rất lâu đời sự việc, có thể Hoắc Càn vẫn là trí nhớ như mới. Chuyện này hiện tại nói cho ngươi thật tình cũng không sao. Băng thanh thánh nữ có thể nói là chết, vậy có thể nói là không có chết. Hắn dựa vào băng thần tộc thần thông, để lại một cái ta Bách Vương Điện, cũng không nghĩ tới đường lui. Băng thần tộc bên trong, thiếu có bao nhiêu người có thể đủ vận dụng thần thông, đem cả người trí nhớ, thậm chí còn huyết mạch, đều chuyển tới những tu sĩ khác trên mình. Còn có loại chuyện này. Hoắc Càn rất là bất ngờ, nhưng Hoắc Tây Lai giờ khắc này ở mắt bên trong, có thể không giống như là làm trò đùa. Băng thanh thánh nữ, đánh cuộc một lần tàn nhẫn, cái này Hoa Thiên Hy bản thân không phải băng thần tộc tu sĩ, nhưng chịu đựng được băng thanh thánh nữ huyết mạch rời đi. Nếu không ngươi lấy là năm đó Chín Kỳ Sơn, có thể vây khốn băng thanh thánh nữ. Lấy là liền dựa vào 12 vị thúc bá, liền có thể giết nàng sao? Người phụ nữ này, xuống một tay, chúng ta cũng không nghĩ tới cơ. Hoắc Tây Lai, ánh mắt giờ phút này thâm thúy vô cùng. Hồi nhớ năm đó đánh một trận, bọn họ cho dù là đã thiết kế xong hết thảy, nhưng vẫn là hiểm tượng hoàn sinh. Băng thanh thánh nữ một lòng muốn chết, hấp dẫn bọn họ một phe này chú ý. Ngược lại cuối cùng bị bày một đạo, thuộc về băng thần tộc bảo tàng. Đối với bọn họ Bách Vương Điện mà nói, quá mức trọng yếu, nếu có thể đạt được, bọn họ Bách Vương Điện ở cường giả lên, có thể gia tăng mấy chục lần.